Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132: Không thể giết người. Nhận ra Lâm Thiên Thiên Ma Tông mọi người thấy cảnh này, trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, đều là nhịn không được nói: "Tiểu tử này sợ không phải ngốc hả? Cho là mình có cái võ đế truyền thừa tại thân, liền vô địch thiên hạ rồi. Ngươi tới làm gì?" Lục trưởng lão nhìn xem dưới thân Lâm Thiên, cũng là khẩn trương, trong lòng đại loạn, trên tay cường độ buông lỏng, trong nháy mắt bị trên trời cự trưởng ép tới suýt nữa quỳ xuống. Thất trưởng lão nắm đấm đánh vào này một cự trưởng, cũng là không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Cự trưởng nhấn lấy Lục trưởng lão, chậm rãi đè xuống, phía dưới không gian đều là bị một cỗ khí tức kinh khủng phong tỏa, bất kỳ người nào đều bị giam cầm ở trong đó. Liền liền Lục trưởng lão cùng thất trưởng lão mong muốn hành động đều hết sức khó khăn. Tạo Hóa Võ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem một màn này. Hắn nguyên vốn có thể phá vỡ Khô Lập Hủ, hai ba lần liền đem trước mắt hai người này chém giết. Nhưng hắn không có làm như thế. Hắn muốn ngay tại lúc này hiệu quả như vậy, đem đối phương cho chậm rãi nghiền chết, để bọn hắn thật tốt hưởng thụ một chút. Tử vong tiến đến trước hoảng hốt, muốn không chịu nổi. Mọi người thấy cắn chặt hàm răng, gân xanh như cùng một cái một đầu thanh mãng nâng lên. Con mắt đã đầy máu Vũ Tông Lục trưởng lão nhịn không được lắc đầu thở dài. Chiếu dưới tình huống như vậy đi, không cần 5 cái hô hấp, hắn liền sẽ ngã xuống. Đến lúc đó, bàn tay hạ xuống, không ai có thể ngăn cản. Vũ Tông đệ tử đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn dồn dập phóng thích dị tượng, riêng phần mình thi triển thần thông, đối cái kia Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão ra tay, cố gắng quấy nhiễu công kích của hắn. Chỉ là đối diện với mấy cái này công kích, cái kia Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão nâng lên lĩnh một cánh tay, nhẹ nhàng liền cho cản lại. Cái này khiến Vũ Tông đệ tử gặp nhịn không được có chút tuyệt vọng. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Thiên cùng Lục trưởng lão, thất trưởng lão ba người này hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn bị Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão một trưởng này chậm rãi ép thành thịt nát thời điểm, Lâm Thiên cuối cùng từ hắn trong túi càn khôn lật ra thất lạc trong góc võ đế kim lệnh. Này lệnh vừa ra, người khác không có cảm giác gì, thế nhưng bất luận cái gì tu luyện võ đế tâm kinh người đều tại thời khắc này trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ đến từ đế giả vô thượng uy áp. Mặc kệ là Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão, vẫn là vị kia đứng ngoài quan sát Khôn Phong phong chủ, bây giờ tại kim lệnh làm kinh sợ đều không thể động đậy. Đây là cái gì? Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên trên tay kim lệnh, nhịn không được hoảng sợ nói: "Cũng không biết đây là cái thứ gì." "Võ đế kim lệnh, ngươi là Lâm Thiên?" Khôn Phong phong chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, nhịn không được hoảng sợ nói: "Rốt cục nhớ tới cái này nắm Vũ Tông làm gà bay chó chạy thiếu niên, cùng Càn Phong phong chủ một dạng." Cái kia Thiên Vũ Tông hội nghị, hắn cũng không có trước đi tham gia. Cho nên, đối với Lâm Thiên, Khôn Phong phong chủ cũng chỉ nghe tên, không biết một thân. Nếu không phải khối này võ đế kim lệnh, hắn căn bản cũng không nhận ra. Trước mắt hành động này như cùng ở tại tìm như chết thiếu niên. Liền là vị kia thanh danh hiển hách Lâm Thiên. Lâm Thiên, nghe được Khôn Phong phong chủ, chung quanh nguyên bản không biết xảy ra chuyện gì quần chúng dồn dập mở to hai mắt nhìn, sau đó mặt mũi tràn đầy tò mò đánh giá cách đó không xa Lâm Thiên. Tất cả mọi người muốn nhìn xem vị này đem chọn cái thần châu đông vực đều huyên náo long trời lở đất, thậm chí gián tiếp dẫn đến đông vực hai đại tông phái bởi vậy xóa tên thiếu niên. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái tên này liền là Lâm Thiên a, cũng không nhìn ra chỗ nào có cái gì đặc biệt đó a. Thành bên trong có tông phái nữ đệ tử đánh giá Lâm Thiên, xinh đẹp mặt tràn đầy nghi ngờ nói ra, cũng không có cảm thấy Lâm Thiên chỗ nào lợi hại. Có người nghe nói như thế, nhịn không được nói, còn không lợi hại, ngươi không thấy, hắn vừa ra tay, cái kia Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão, hiện tại gương mặt sợ hãi, đều không thể nhúc nhích. Có người nghe vậy, bĩu môi nói ra, đây là tay hắn lên khối kia kim lệnh công lao, cùng hắn lại không có quan hệ. Tốt, đừng tranh cái này, trước xem kịch vui đi. Lúc này, có người cắt ngang bọn hắn tranh chấp, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nói, ta nghe nói, cái này tên là Lâm Thiên tiểu tử là kẻ hung hãn. Từng tại Đông Vực, ỷ vào chính mình truyền thừa tại thân, sau đó mượn nhờ đế trận, đem Đông Vực tiến đến tầm bảo tông phái cường giả, toàn giết đi, cũng không biết, đối mặt này Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão, hắn sẽ xử trí như thế nào? Ha ha, còn có thể xử trí như thế nào? Đương nhiên là thả a. Chẳng lẽ hắn còn dám tại đây hỗn loạn bên trong tòa thành cổ ra tay giết người sao? Có người nghe vậy nhếch miệng xem thường nói, này hỗn loạn cổ thành là cấm giết chóc, bất kỳ thế lực nào ở đây một mình động thủ đều sẽ gặp phải trừng phạt, nhẹ thì khu trục ra khỏi thành, nặng thì mệnh tang nơi này. Cái kia Vũ Tông lên nhâm trưởng lão dám ở này đối Lâm Thiên đám người động thủ, đến bây giờ hỗn loạn cổ thành đều vẫn chưa có người nào ra tay quấy nhiễu, là bởi vì hắn bản thân liền là này tòa thành phó thành chủ. Cũng chính bởi vì dạng này, tất cả mọi người cho rằng Lâm Thiên coi như lại tàn nhẫn cũng không dám ở nơi này động thủ. Khoảnh khắc Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão, bằng không thì hắn muốn dám động thủ, cái kia chính là tại tự chui đầu vào giò. Quỳ xuống, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lâm Thiên cũng có động tác, chỉ gặp hắn lạnh giọng quát chói tai một tiếng. Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão chỉ cảm thấy sau lưng lập tức đặt lên một tòa núi lớn. Hắn một thoáng không có chống đỡ, phanh, một thoáng, hai đầu gối tầng tầng quỳ trên mặt đất, đem cứng rắn đen đá núi sàn nhà đều cho đập ra hai cái hố sâu. Khôn Phong phong chủ cũng không tốt đến nơi đâu, cắn răng quỳ ở nơi đó, mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào cũng không ngẩng đầu được lên. Triệu Vũ nắm chặt lấy nắm đấm, đầy đỏ mặt lên, cúi đầu, tầm mắt liếc nhìn Lâm Thiên, trong mắt tràn ngập vô số tơ máu, trong lòng phát cuồng. Tại Triệu Vũ trong mắt, hắn làm là võ tông đệ nhất thiên tài, võ đế coi như muốn chọn người thừa kế tới kế thừa ý chí của hắn, như vậy cũng cần phải là hắn mới đúng. Cho nên Triệu Vũ ban đầu liền hết sức xem Lâm Thiên khó chịu, hiện tại lại bị Lâm Thiên một tiếng uống quỳ xuống, cái này khiến Triệu Vũ cảm giác cả người đều muốn điên rồi, trong lòng có loại muốn giết người xúc động. Cái quỳ này nhường Triệu Vũ cảm thấy đây là hắn suốt đời sỉ nhục. Lâm Thiên tựa hồ đã nhận ra Triệu Vũ trong ánh mắt phẫn nộ, đảo mắt nhìn tới, thế nào, ta nhường ngươi quỳ xuống, ngươi còn không phục? Triệu Vũ không nói lời nào, nắm chặt nắm đấm, gắt gao trừng mắt Lâm Thiên, trong mắt khinh thường cùng sát ý không che giấu chút nào. Hắn, Triệu Vũ, đường đường thần châu thiên kiêu bảng, danh liệt người thứ 11 thiên tài, lại làm sao lại phục hắn Lâm Thiên như thế một cái không có danh tiếng gì. Chỉ là gặp vận may nhân vật. Thấy cảnh này, Lâm Thiên lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. A, vẫn rất cao ngạo nha, làm tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, vứt bỏ tông môn tại nguy nan lúc mà không để ý. Còn chưa tính, hiện tại thế mà còn đứng ở tông môn phản nghịch bên kia. Ngươi nói, ngươi có phải hay không đang tìm cái chết? Lâm Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, mặt như hàn băng, ta chính là muốn chết, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám ở chỗ này giết ta hay sao? Triệu Vũ hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, không dám, ha ha, nghe được Triệu Vũ, Lâm Thiên nhịn không được bật cười, cười rất là mỉa mai, hắn mãnh liệt xoay người, liền theo một cái Vũ Tông đệ tử bên hông, rút ra một thanh linh kiếm, sau đó hướng phía Triệu Vũ đi tới, nhìn xem bước nhanh đi tới, mặt mũi tràn đầy cười lạnh Lâm Thiên. Triệu Vũ trong lòng đầu tiên là hoảng hốt, lại lập tức chấn định lại. Hù dọa ai đây? Nơi này chính là hỗn loạn cổ thành, là Vũ Tông tiền nhiệm đại trưởng lão địa bàn. Hắn cũng không tin Lâm Thiên dám ở chỗ này giết hắn. Phô trương thanh thế, Triệu Vũ không nhịn được cô một tiếng. Chung quanh quần chúng nhìn thấy Lâm Thiên giơ lên kiếm, sau đó ngừng lại, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Nhịn không được đối người bên cạnh nói ra, xem, ta liền nói cái tên này không dám động thủ à. Thế nào, này người nói vừa xong, còn không có quay đầu, liền phát hiện mình bên cạnh này người, vẻ mặt tựa hồ có chút không thích hợp, miệng há hốc, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Này người nghi ngờ quay sang, quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy vừa rồi giơ kiếm Lâm Thiên, không biết lúc nào, đã đem tay để xuống. Còn bên cạnh Triệu Vũ, giờ phút này lại không đầu. Theo góc độ của hắn nhìn lại, vừa vặn có khả năng rõ ràng thấy rõ ràng. Cái kia đẫm máu cổ, đang ở phun máu. Này, cái này, tên này quần chúng, lập tức bị một màn này dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chỉ cỗ kia không đầu thi. Nửa ngày cũng nói không ra lời, trong lòng rung động đơn giản khó nói lên lời. Cái tên này, thế mà thật đem người giết đi. Thiên Ma Tông người cũng là mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm. Nhịn không được hít sâu một hơi, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà thật dám ở chỗ này động thủ. Đây chính là liền bọn hắn đều không dám tùy tiện đi làm sự tình a. Này Lâm Thiên, hắn làm sao dám? Giờ phút này, tất cả mọi người là gương mặt rung động, cả tòa hỗn loạn cổ thành đều giống như bị làm ma chú. Tại đây trong khoảnh khắc, trở nên lặng ngắt như tờ, an tĩnh để cho người ta sợ hãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?